Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1017, phất tay diệt thánh nhân hóa thân. Canh thứ hai, tốt, chư vị thủy tổ nếu đều tới đông đủ. Như vậy bản tọa tuyên bố, thủy tổ yến chính thức bắt đầu. Lôi đạo không tiếp tục để ý tới tam đại thánh nhân. Chẳng qua là... Lôi đạo tiếng nói vừa ra, toàn bộ trong đại điện bầu không khí lại mơ hồ có chút cổ quái. Thật sự là quá an tĩnh, thủy tổ mệnh, bản thánh có một chuyện không rõ, hy vọng thủy tổ mệnh giải hoặc. Lúc này, thánh nhân Nguyên chậm rãi mở miệng, chuyện gì không rõ, bản thánh mặc dù không phải thủy tổ, nhưng cùng thủy tổ cũng đánh lâu như vậy quan hệ. Cũng biết thủy tổ một chút quy củ, thủy tổ yến, nhất định phải thủy tổ mới có thể tổ chức. Thủy tổ mệnh, ngươi danh xưng thủy tổ, nhưng ở bản tọa xem ra, tựa hồ cũng không phải thật sự là thủy tổ. Không biết bản thánh nói rất đúng không đúng. Thánh nhân Nguyên, lập tức nhường đại điện bầu không khí càng khẩn trương hơn. Mà mặt khác thủy tổ thế mà không có phản bác. Ngược lại là đem tầm mắt nhìn lôi đạo. Trên thực tế, này không chỉ có là thánh nhân Nguyên nghi hoặc, cũng là bọn hắn này chút thủy tổ nghi hoặc. Không phải thủy tổ, Ngưu Ma chúa tể, Vạn Hoa chúa tể cùng với Thanh Liên chúa tể, trong lòng đều là một lộp bộp. Bọn hắn là duy nhất có thể ở tại trong đại điện thủy tổ phía dưới người tu hành. Theo bọn hắn nghĩ, lôi đạo liền là hàng thật giá thật thủy tổ a, loại kia thủy tổ đặc tính, loại kia uy thế kinh khủng, loại kia làm người áp lực hít thở không thông, làm sao có thể không phải thủy tổ. Nhưng bây giờ thánh nhân Nguyên lại nghi vấn lôi đạo cũng không phải thật sự là thủy tổ, mà lại mặt khác thủy tổ thế mà chấp nhận, đây là có chuyện gì? Thậm chí liền thủy tổ không đều ngầm thừa nhận, này đã rất khó nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ lôi đạo thật còn không phải thủy tổ? Nhưng lôi đạo muốn tổ chức thủy tổ yến, mà lại lòng tin 10 phần. Chuyện này là sao nữa? Tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn lôi đạo, đều đang nhìn lôi đạo. Lúc này, nhất định phải lôi đạo chính mình kháng chủ. Chính mình sự tình, cũng phải lôi đạo tự mình giải quyết. Bởi vậy, thủy tổ không nói gì, thậm chí lôi đạo đều không có nghe được sư tôn truyền âm. Hắn hiểu được, đây là sư tôn muốn cho hắn tự mình giải quyết. Hôm nay nơi này có nhiều như vậy thủy tổ, thánh nhân, lôi mũ dám hỏi một câu, như thế nào thủy tổ, như thế nào thủy tổ. Thánh nhân Nguyên hơi sững sờ, thậm chí mặt khác thủy tổ cũng đều là hơi sững sờ. Cái gì là thủy tổ? Đó không phải là rõ ràng sao? Nơi này có nhiều như vậy thủy tổ, nhiều như vậy thánh nhân, chẳng lẽ còn có thể không biết cái gì là thủy tổ? Thủy tổ người, bất tử bất diệt, không gì không biết, không gì làm không được. Tốt, tốt một cái bất tử bất diệt, không gì không biết, không gì làm không được. Nếu như là theo sinh mệnh trên bản chất, lôi mỗ hoàn toàn chính xác còn không phải thủy tổ, nhưng bất tử bất diệt, không gì không biết, không gì làm không được. Lôi mỗ cảm thấy vẫn là không sai biệt lắm. Oanh, tất cả mọi người bao quát thủy tổ, trong lòng đều nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cho dù là bọn họ là đường đường thủy tổ, giờ phút này nghe được lôi đạo lời nói này, trong nội tâm cũng hết sức chấn động. Lôi đạo trong lời nói này để lộ ra quá nhiều tin tức. Một là lộ ra, lôi đạo hoàn toàn chính xác không phải thủy tổ, ít nhất không là sinh mệnh bản chất thoát biến, đúng nghĩa thủy tổ. Hai cũng tiết lộ một điểm, cái kia chính là lôi đạo không so với bình thường thủy tổ kém. Nói cách khác, lôi đạo hoàn toàn có thể sánh vai thủy tổ, đây mới là lôi đạo tổ chức thủy tổ yến lực lượng. Chẳng qua là, điều này có thể sao? Kỳ thật, tam đại thánh nhân cùng với rất nhiều thủy tổ, liếc mắt liền nhìn ra lôi đạo tình huống trước mắt, căn bản cũng không phải là thủy tổ. Bọn hắn nhìn rõ đặc tính, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đến mức thực lực, vậy liền vô phương đã nhìn ra. Nhất định phải là đi thử một lần, thực hành mới có thể biết. Nhưng bây giờ, ai sẽ cùng lôi đạo động thủ? Chư vị thủy tổ, còn có người nào nghi vấn? Lôi đạo ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới đều tràn đầy tự tin. Hắn muốn tại thủy tổ bữa tiệc đạt được hết thảy thủy tổ tán thành. Vậy thì nhất định phải bá đạo, nhất định phải có thủy tổ uy nghiêm. Ha ha ha, hài hước, thật sự là hài hước. Một cái vấn đạo giả, thế mà giả mạo thủy tổ, thậm chí còn cử hành thủy tổ yến. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Chẳng lẽ, cái này là các người minh giới người tu hành tác phong? Hoặc là, một cái vấn đạo giả, cũng có thể bao trùm tại thủy tổ phía trên rồi. Nếu là chúng ta hoang cổ đại lục, đừng nói không quan trọng vấn đạo giả, coi như là bán thánh. Người nào dám giả mạo thánh nhân, cái kia nhất định là không xá. Thánh nhân Nguyên bỗng nhiên phá lên cười, thậm chí tam đại thánh nhân trên mặt cũng đều lộ ra một tia vẻ trào phúng. Mặc cho lôi đạo nói thiên hoa loạn trụy, thì tính sao, vẫn như cũ che giấu không được lôi đạo là giả mạo thủy tổ sự thật. Lôi đạo chẳng qua là một cái vấn đạo giả thôi, cũng không có thành tựu thủy tổ, nhưng lại dùng thủy tổ danh nghĩa, tổ chức thủy tổ yến, thậm chí trả lại cho mình an một cái thủy tổ mệnh, danh hiệu. Đây là hạng gì hoang đường? Ít nhất, hoang cổ đại lục cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Nếu là lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ làm trò hề cho thiên hạ, trở thành đàm tiếu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thủy tổ sắc mặt cũng bắt đầu trầm xuống. Nguyên bản lôi mỗ cảm thấy, ba vị thánh nhân ở xa tới là khách, lôi mỗ lấy lễ để tiếp đón. Hiện tại xem ra, ba vị thánh nhân cũng không là khách nhân. Không phải là khách nhân, cái kia lôi mỗ cũng là không khách khí. Lôi đạo trong mắt lệ mang lóe lên, hắn thậm chí thân thể cũng không có động, vẻn vẹn chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay lên. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buông xuống. Tam đại thánh nhân nổi giận gầm lên một tiếng, điều động hoang cổ đại lục lực lượng, cố gắng cùng lôi đạo đối kháng. Chẳng qua là, lôi đạo vận dụng vực giới lực lượng, trong nháy mắt hàng lâm xuống, đem tam đại thánh nhân bao phủ ở bên trong, cắt đứt tam đại thánh nhân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ. Dùng cái này khắc lôi đạo 345 lần vực giới lực lượng. Sao mà khủng bố, cơ hồ là nhẹ hằng đè ép, tam đại thánh nhân hóa thân liền không chịu nổi. Phốc phốc, sau một khắc, tam đại thánh nhân hóa thân liền như là bọt biển, trong nháy mắt bị đâm thủng, biến thành bột mịn, toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều thủy tổ cũng là mặt không biểu tình, lộ ra rất bình tĩnh, dù sao chẳng qua là không quan trọng thánh nhân hóa thân thôi. Bọn hắn cũng có thể tiện tay chảm diệt, nhưng Nghiêu Ma Chúa Tể, Vạn Hoa Chúa Tể đám người, còn là lần đầu tiên thấy lôi đạo chảm diệt thánh nhân hóa thân. Hơn nữa còn là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Nguyên lai, thánh nhân hóa thân yếu như vậy. Không, hoặc là không phải thánh nhân hóa thân yếu, mà là lôi đạo quá mạnh, có thể tiện tay chảm diệt thánh nhân hóa thân. Hời hợt như vậy chảm diệt thánh nhân hóa thân, hơn nữa còn là tam đại thánh nhân hóa thân, đó không phải là thủy tổ là cái gì? Lôi đạo chảm diệt tam đại thánh nhân hóa thân, giống như không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới thôi. Ánh mắt của hắn nhìn phía dưới rất nhiều thủy tổ, sau đó trầm giọng nói, chư vị thủy tổ, hôm nay có bản tọa mời, cũng có bản tọa không có mời. Mặc kệ là không mời mà tới, vẫn là ứng bản tọa mời tới, chắc hẳn các vị thủy tổ đều có một ít nghi hoặc a. Chư vị thủy tổ nghi hoặc, thủy tổ thương tại sao lại động thủ với bản tọa a? bản tọa cũng không cần che giấu. Hôm nay ngay trước rất nhiều thủy tổ mặt cáo chi. Rất đơn giản, bản tọa trên người có một kiện dị giới bảo vật. Thủy tổ thương biết được, liền mưu đồ bản tọa trên người bảo vật. Bố trí pháp trận bẫy dập, dẫn bản tọa nhập môn. Nhưng chưa từng nghĩ, bị bản tọa trấn áp. Dựa vào thủy tổ kiếp đến, cùng với giao dịch thương thành, mới khó khăn lắm giữ được tính mạng. Lôi mỗ cảnh giới bên trên chẳng qua là một cái vấn đạo giả, còn không có thuế biến, nhưng cũng không trở ngại bản tọa có được thủy tổ lực lượng. Bản tọa đã làm thủy tổ, vậy dĩ nhiên cũng là có tư cách ủng có dị giới bảo vật. Chư vị thủy tổ nếu là đối lôi mỗ trên người dị giới bảo vật cảm thấy hứng thú, lôi mỗ có khả năng chung nhau nghiên cứu, không tiếc trao đổi. Nếu là nghĩ mưu đồ bản tọa trên người bảo vật, vậy bản tọa cũng sẽ không khách khí. Lôi đạo đưa tay ra, lập tức tay hắn bên trên xuất hiện mê giới dị bảo. Đúng, liền là mê giới dị bảo. Lôi đạo muốn biểu hiện ra dị giới bảo vật, chỉ biểu hiện ra mê giới dị bảo như vậy đủ rồi. Ông, sau một khắc, lôi đạo thúc giục mê giới dị bảo. Lập tức, mê giới lực lượng nhanh chóng bao phủ tại cả tòa đại điện, bao phủ lại tất cả thủy tổ. Lập tức, toàn bộ đại điện tựa hồ lập tức biến mất, không thấy bóng dáng. Mọi người giống như đi tới tinh không, đi tới biển cả, đi tới trên rừng rậm, còn có rất nhiều tình cảnh biến ảo. Cho dù là thủy tổ, cảm ứng được từng tia lực lượng gợn sóng, nhưng lại không chút nào nhìn ra sơ hở. Này loại huyễn thuật vô cùng kỳ diệu, nhưng rất nhiều thủy tổ đều kinh ngạc tán thán, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này dị giới bảo vật thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chắc hẳn cái này dị bảo liền là lúc trước mê hoặc thánh nhân dị bảo a, có thể làm cho thánh nhân thủy tổ đều không thể nhìn ra mảy may sơ hở. Không hổ là dị giới bảo vật. Nguyên lai thủy tổ mệnh có cơ duyên như vậy, dù cho không có có thành tựu thủy tổ, trên thực tế cũng cùng thủy tổ không sai biệt lắm, nhưng hắn cuối cùng không phải thủy tổ. Có được cái này dị giới bảo vật, thực sự có chút phí phạm. Nếu như bị chúng ta đạt được, nghiên cứu, có phải hay không đều có thể rời đi cái thế giới này rồi? Nếu thật là dạng này, còn đến phiên chúng ta. Đừng quên, thủy tổ mệnh sau lưng còn có thủy tổ không? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thủy tổ đều nhìn mà than thở. Nhưng tương tự, bọn hắn càng là kinh ngạc tán thán, càng là muốn mê giới dị bảo. Như vậy bọn hắn liền sẽ càng cẩn thận. Lôi đạo trảm diệt tam đại thánh nhân hóa thân, hời hợt, đã chứng minh thực lực của hắn đã hoàn toàn bao trùm tại thánh nhân hóa thân phía trên. Thậm chí, bọn hắn đều chiếm được tin tức, lôi đạo trấn áp thủy tổ thương. Nhưng đến cùng là như thế nào trấn áp thủy tổ thương, vậy liền không nhất định. Bọn hắn chân chính kiêng kỵ là lôi đạo sau lưng thủy tổ không. Dù sao, đó là thất kiếp thủy tổ, chọc giận thủy tổ không. Dù cho đồng dạng là thủy tổ, tháng ngày khẳng định cũng không dễ chịu. Cho nên, rất nhiều thủy tổ đều có một ít lưỡng lự. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhiều thủy tổ tựa hồ cũng tại cân nhắc. Chỉ có giải rác mấy tôn thủy tổ tựa hồ không quá để ý. Tỷ như thủy tổ Thái, hắn liền không quá để ý. Dị giới bảo vật thôi, hắn mặc dù không có từng chiếm được, nhưng cũng không phải chưa thấy qua. Trước kỷ nguyên, trước đó cái kỷ nguyên, thậm chí trước đó trước kỷ nguyên, đều có thủy tổ hoặc là thánh nhân từng chiếm được dị giới bảo vật. Kết quả như thế nào? Rất nhiều liền kỷ nguyên đại kiếp đều không có vượt qua. Muốn rời khỏi phương thế giới này, vậy căn bản không có khả năng. Ít nhất, thủy tổ Thái liền chưa từng gặp qua rời đi thủy tổ hoặc là thánh nhân. Lôi đạo có thể có được dị giới bảo vật, cái này là lôi đạo cơ duyên. Lôi đạo, dị giới bảo vật, ngươi mặc dù có cơ duyên đạt được, nhưng loại bảo vật này không phải ngươi một cái vấn đạo giả có thể có được. Đã ngươi tổ chức thủy tổ yến, muốn trở thành thủy tổ, vậy bản tọa liền tới nhìn ngươi một chút đến tột cùng có tư cách hay không so sánh thủy tổ. Trở thành thủy tổ mệnh. Đột nhiên, một tôn thủy tổ đứng dậy, Lôi đạo thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là muốn chiến. Dù cho thủy tiểu không, dù cho có Lôi đạo trước đó cường thế chảm diệt thánh nhân hóa thân, cũng không làm nên chuyện gì. Đối mặt dị giới bảo vật, vẫn là có thủy tổ đứng ra, mong muốn dùng mấy câu liền đuổi này chút thủy tổ, có chút ý nghĩ háo huyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,